Những tấm lòng quanh vụ án oan. Khi chúng tôi tìm được căn nhà lá nằm sâu trong cù lao Lợi Quang, thì nhà ông Bùi Văn Mảnh, xã Tân Thới, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, đã đông người lắm. Bác thương binh, mấy cụ già, thanh niên, phụ nữ quanh xóm kéo đến ngồi đầy trên sạp gián, kín hết các loại ghế cao thấp trong gian bếp. Mọi người xúm nhau đọc tờ báo có đăng tin vụ đòi bồi thường oan sai của ông Mảnh. Họ tranh nhau kể về những ngày cả gia đình ông phải chịu oan ức. Không khí náo nhiệt đến nỗi những giọt nước mắt tủi cực lăn trên má bà Phạm Thị Tốt, vợ ông Mảnh, cũng phải khô đi. Đêm 22 tháng 9 năm 1987, Bùi Văn Mảnh bị công an tỉnh Tiền Giang bắt giam giữ và điều tra về hành vi giết bà Phạm Thị Ngà để cướp của. Vụ án xảy ra hơn một năm trước đó. Bà Ngà chính là người mẹ kế đã nuôi dưỡng và dựng vợ gả chồng cho ông Mảnh. Ngày 1 tháng 12 năm 1988, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xử Bùi Văn Mảnh 16 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản công dân. Phiên phúc thẩm hoãn đi hoãn lại tới 7 lần. Ngày 10 tháng 12 năm 1991, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên Phạm Văn Mảnh không phạm tội, trả tự do ngay tại tòa. Nhưng một năm sau đó lại có bản kháng nghị của Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị hủy tất cả các bản án để điều tra lại. Một năm sau nữa, lại có lệnh đình chỉ điều tra. Tìm ra thủ phạm một vụ trọng án hẳn nhiên không phải việc đơn giản, nhưng với những người dân ở xã Tân Thới thì mọi việc lại rõ như ban ngày. Bác thương binh Võ Văn Thình, nguyên bí thư xã Tân Thới thời ấy kể: công an điều tra đã khoanh vùng, loại trừ, rồi bắt TVC. Anh ta nhận tội, xuống diễn tập lập lại hiện trường. Đến ngày tòa xử đột nhiên tuyên bố hoãn, rồi xin lỗi thả C về, rồi bắt Mảnh. Bà con xôn xao hoang mang, tôi hỏi mấy anh công an, định bắt ở Tân Thới bao nhiêu người nữa đây? Họ đã bảo bắt rồi là không oan. Nhưng 3 năm sau thì rõ ràng là ông Mảnh bị oan và đến nay công an vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Sai lầm trong tố tụng là khó tránh khỏi. Những người có chức năng nói vậy. Ông Mảnh, bà Tốt rơi nước mắt. Những người hàng xóm rùng mình. Ông Mảnh bị bắt, bà Tốt lập tức khăn gói lên tỉnh, thành phố tìm hỏi nhờ luật sư làm đơn kêu oan cho chồng. 7 đứa con, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi, phải tự mình lo cơm nước, ruộng vườn, ăn học. Một thời gian vất vả đi lại, bà Tốt nghe tin công an ra lệnh truy nã mình về tội che giấu tội phạm. Bà quyết trốn vì biết rằng mấy đứa con thơ dại không đủ sức khiếu nại tới khi vụ án oan của cả cha lẫn mẹ được lật lại. Một gánh rau cải, rau muống, chuối xanh, hành tỏi trên vai, bà lê la khắp các chợ, tích cóp từng đồng, để đến đầu tháng lại đi một vòng các cơ quan rải đơn khiếu nại. Những ngày ấy, xã Tân Thới không bình yên. Cả xóm đều biết 7 đứa nhỏ nhà 6 Mảnh đang đói. Đứa con trai lớn 13 tuổi phải nghỉ học, đi làm phụ hồ. Ruộng vườn lần lượt bị xâm chiếm. Các cô, các chị, nay sang cho lít gạo, mai sang cho mớ rau. Thầy giáo cho sách bút đi học. Nhưng nghĩa tình ấy lại gặp phải rào cản. Thực hiện lệnh truy bắt bà Tốt, công an theo dõi ngày đêm quanh nhà. Những người hàng xóm tốt bụng đều bị răn đe. Tiếp tế lương thực cho mấy đứa nhỏ là phạm tội đó nghen. Chị Mỹ Loan kể, hôm đó tôi gói gạo sẵn để mang sang cho mấy đứa mà đang còn ngần ngại thì đã thấy con bé chạy tới trước sân nhà, giáo giác xúc một mớ tấm cho heo ăn đang phơi. Tôi đứng trong nhìn thấy, thương rớt nước mắt mà không dám gọi. Anh Trần Văn Trận kể, tôi học cùng lớp với Dũng, con thứ ba của ông Mảnh. Có đêm Dũng ngủ lại nhà tôi, ở ngoài có công an theo dõi. Cả nhà run, nhưng không lẽ bỏ bạn. Cứ thế, con ông Mảnh, những đứa lớn lần lượt bỏ học để đi làm thuê, đứa nhỏ về nương nhờ bên ngoại. Cho đến hôm nay, ông chỉ biết tự an ủi. May mà không đứa nào hư hỏng. Trong những lá đơn của bà con xã Tân Thới đề nghị minh oan cho ông Mảnh, chúng tôi thấy dưới những chữ ký có ghi thêm bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, con liệt sĩ, nông dân, cán bộ. Ông Thình bảo, lúc mới xảy ra sự việc, tôi đang đi công tác ở ủy ban nên có bức xúc cũng chỉ có thể đi hỏi và chờ đợi. Khi nghỉ hưu, mới được ký tên trong đơn cùng bà con. Đó là những lá đơn của xóm giềng. Còn đơn của ông Mảnh, bà Tốt thì dày đặc chữ trên giấy bơ lưa mỏng, ố vàng, chồng từng xấp, xếp từng tập trong cái túi cũ kỹ mà đi đâu họ cũng mang theo. Bà Tốt lật dở, lấy ống tay áo chùi nước mắt. Bấy nhiêu đơn là bao nhiêu người giúp đỡ. Đầu tiên tôi viết tay, cứ cầm tới cây viết là khóc, lời lẽ lộn xộn. Rồi có người mét bảo đi nhờ luật sư. Tôi chưa bao giờ lên thành phố, vậy mà dám lên, đến nhờ luật sư mà không có tiền. Tưởng nhanh nào ngờ chờ hoài, về sợ bị bắt. Mấy cô thư ký cho tiền sắm một gánh rau. Còn ông Mảnh thì hồ hởi. Sau này được về, mỗi tháng tôi gửi hơn 20 bộ hồ sơ đòi bồi thường danh dự. Không có tiền mua giấy, không có tiền photo, chính mấy cán bộ ở các cơ quan tôi gửi đơn lại cho giấy, cho bút, viết, tem thư. Vợ chồng ông Mảnh bảo nếu không có những tình cảm và sự giúp đỡ ấy, họ sẽ không đi được đến cuối con đường như hôm nay, không chờ được nghị quyết 388. Trồng cây rủi có cây mai, nếu chỉ làm ruộng thì chắc chẳng bao giờ tôi gặp được nhiều người tốt và tin tưởng mình đến thế. Chỉ tiếc. Điều làm ông Mảnh tiếc xót nhất là đã không đủ sức chịu đựng để giữ vững khí tiết. Thương vợ, nhớ con, sợ hãi cảnh giam cầm tù ngục, ông đã ký vào bản cung nhận tội giết mẹ kế với hy vọng khi ra tòa công khai trước mặt mọi người sẽ nói sự thật. Bị cáo Bùi Văn Mảnh đã phản cung toàn bộ ở tòa sơ thẩm nhưng vẫn bị kết án. May nhờ người vợ bền gan, nhờ xóm giềng ủng hộ, luật sư tận tâm, nên bản án đã bị bác ở phiên phúc thẩm. Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chấp nhận xin lỗi và bồi thường cho ông Mảnh sau 11 năm vụ án được đình chỉ điều tra. Khoản tiền bồi thường đang còn thương lượng, nhưng vợ chồng ông Mảnh đã thống nhất ở lời tâm sự. Xưa nay, nguyện ước của vợ chồng tôi là chỉ cho đám con học tới nơi tới chốn. Nay thì không được nữa rồi. Những mất mát ấy, cả gánh vàng cũng không đổi được. Chúng tôi chỉ cần một lời xin lỗi công khai, một đồng danh dự. Nhưng vẫn phải kê ra những thiệt hại để các cơ quan chức năng thấy rõ, để không mang tai họa đến cho người vô tội. Thủ phạm giết mẹ tôi vẫn còn chưa tìm ra mà.